phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 29, chọn lựa đầu tiên quyền. Ta là thuật pháp thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lập lắc đầu, Lệ Phi Vũ thấy, bật cười lớn. Đây chính là hắn cùng Hàn Lập khác biệt. Hàn Lập cẩn thận làm đầu, sẽ không liều lĩnh, trừ phi thân bất do kỷ, thực tế không có cách, mới vừa đại phát thần uy. Mà hắn, tỉnh trước làm sau, can đảm cẩn trọng, chỉ cần có nắm chắc, sẽ chủ động cầu biến. Đương nhiên, hắn cùng Hàn Lập cũng có một cái rất lớn điểm giống nhau, một khi quyết định, liền sẽ không do dự, không quả quyết, ví dụ như, gờ yêu ta ết người. Lại ví dụ như, chạy trốn. Hắn, không giống người, Hàn Lập lên tiếng lần nữa, nhíu mày nhìn chằm chằm tại Mạc Đại Phu sau khi chết, đờ dẫn mà trầm mặc đứng tại chỗ thiết nôi. Lệ Phi Vũ nghe, dương lên cái cảm, ra hiệu một bên Mạc Đại Phu thi thể. Hàn Lập hiểu được, nhẹ giọng chậm rãi bước hướng về Mạc Đại Phu thi thể đi tới, ánh mắt lần nữa hiện ra một vòng phức tạp, nhưng lại rất nhanh biến mất. Ngồi xổm ở Mạc Đại Phu thi thể phía trước, hắn không ngần ngại chút nào vươn hai tay, bắt đầu từng tấc cẩn thận lục lọi. Từng kiện hình thù kỳ quái, quen thuộc hoặc xa lạ vật phẩm, bị Hàn Lập lật ra tới, bị ấn khả nghi trình độ chia làm hai đống, bày ra ở một bên. Hắn dẫn dần có chút sợ hãi thán phục, Mạc Đại Phu trên thân thượng vàng hạ cám đồ vật thật đúng là không ít, trong đó có thật nhiều vừa nhìn chính là muốn mặc đồ vật. Một ống vào máu là chết tụ tiễn, một túi dùng độc rắn ngâm qua độc xa, mười mấy thanh vô cùng sắc bén boomerang. Theo vật phẩm tăng nhiều, Hàn Lập hô hấp cũng có chút gấp rút, hắn càng là tìm kiếm đến cẩn thận, càng là cảm thấy kinh hãi. Lúc này hắn mới hiểu rõ đến, lúc trước cùng Mạc Đại Phu động thủ, là cỡ nào may mắn. Nếu không phải đối phương chỉ nghĩ bắt sống hắn, hắn chỉ sợ sớm đã ô hô ai tai. Đoán chừng liền thả tín hiệu để Lệ Phi Vũ chạy đến cứu viện cơ hội cùng thời gian, cũng không thể có. Hàn Lập lắc đầu, từ một đám khả nghi đồ vật bên trong, cuối cùng dừng lại tại một cái túi thơm bên trên. Kéo ra, nhìn xem mấy chương giấy viết thư, sắc mặt biến bóng tối không chừng, cuối cùng trầm mặc đưa cho Lệ Phi Vũ. Đối với Mạc Đại Phu đã sớm chuẩn bị kỹ càng di tin, Lệ Phi Vũ nhưng thật ra là biết đến, bất quá vẫn là tiện tay tiếp nhận, tùy ý nhìn thoáng qua. Hà, Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên, cũng là không nghĩ tới, trong thư nội dung xuất hiện một điểm nho nhỏ biến hóa. Vẫn như cũ có Mạc Đại Phu trình bày âm độc cùng. Ngoãn Dương Bảo Ngọc, giao dịch, cũng nói, cử hán thiết nô, cùng, vân xí điểu, khống chế cùng kêu gọi phương pháp. Có thể còn thêm ra một phần, luyện chế thi khôi phương pháp, Lệ Phi Vũ cần phải tu luyện một loại nào đó cường hoành ngoại công, như thế võ nhân, có thể dùng ta đưa cho ngươi phương pháp, luyện chế thi khôi, giúp ngươi một tay. Ta lúc đầu hoài nghi thời điểm, liền có tâm mưu tính, nhưng lại không dám phức tạp, gây nên chú ý của ngươi, chỉ có thể vứt bỏ, dự định hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại tiến đi luyện chế thành thi khôi, nếu như là ngươi sống sót. Vật liệu ta đã thu thập tốt rồi, ngươi có thể thử một lần. Nhìn xem một đoạn này văn tự, Lệ Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Xem như hiểu rõ, đối phương đột nhiên thăm dò mà một mực án binh bất động tình huống. Không nghĩ tới, Mạc Đại Phu để mắt tới hai chúng ta thân thể. Bên này Hàn Lập, cuối cùng lộ ra một vòng cười khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là cảm thấy cá mè một lứa tình huống, cũng bởi vì Mạc Đại Phu di thư. Tính mệnh, mỹ nữ cùng cực lớn tài phú những thứ này liên hệ với nhau bẫy liên hoàn, đem hắn cùng đối phương thê nữ an nguy gắt gao trói lại cùng một chỗ. Mà lại, hắn còn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ăn viên này bao lấy mật ong độc dược. Lắc đầu, Hàn Lập lên tiếng lần nữa. Người muốn thiết nô, vẫn là vân xí điều. Anh em ruột, còn tính toán rõ ràng. Những năm này hợp tác, hai người đều đã có nhất định ăn ý, nhưng vẫn là lần thứ nhất phân đồ. Hắn chủ động đưa ra tới, cũng là nghĩ biểu đạt một cái thái độ, đồng thời cũng định ra hai người sau, có khả năng tồn tại phân bẩn hành vi quy củ. Cái kia một tờ giấy vàng, cũng chính là định thần phù, còn có dư từ đồng thi cốt, có tính không? Lệ Phi Vũ cũng là hỏi lại một tiếng, không có trả lời. Hàn Lập ánh mắt lấp lóe một cái, lần này không tính, lần sau tính, lần sau cái rắm chó. Lệ Phi Vũ cũng là cười mắng một tiếng. Lần này liền bắt đầu tính, thế nhưng là... Hàn Lập lộ ra ngoài ý muốn, ánh mắt thậm chí hiện ra mấy phần khó mà nói rõ cảm xúc. Một ngày này, hắn kinh lịch sự tình, đủ để cho hắn không cách nào lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Thậm chí biết hoài nghi, trên đời phải chăng còn có chân tình. Nhưng bây giờ, Lệ Phi Vũ cử động, để hắn lần nữa nhìn thấy nhân gian tốt đẹp. Lệ sư huynh, về sau ngươi chọn trước. Hàn Lập cũng làm ra lấy hay bỏ. Lệ Phi Vũ kém chút vui lên tiếng tới. Một cái thuần lực khí cũng không bằng hắn thi khôi. Còn có một đầu liền linh thú đều không phải vân sĩ điểu. Hai thứ đồ này, hắn thấy cũng không có cái gì dùng. Cho nên mới chủ động đưa ra tới, lung lạc nhân tâm. Thật không nghĩ đến, Hàn Lập cũng là người thành thật. Lập tức có qua có lại đưa ra phân bẩn chọn lựa đầu tiên quyền. Bất quá, Lệ Phi Vũ rất nhanh suy nghĩ ra. Hán lung lạc nhân tâm, Hàn Lập sao lại không phải đâu. Hàn Lập không thể không biết chọn lựa đầu tiên quyền trọng yếu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lệ Phi Vũ vỗ vỗ Hàn Lập bả vai, cất bước rời đi. Vào giờ phút này, lại đẩy ba từ bốn, chính là hư giả. Hắn bây giờ cách đi, cũng là cho Hàn Lập một cái. Sống sót sau tai nạn, hưởng thụ tự do không gian, cũng là một cái làm cho đối phương cùng ngày xưa hảo hữu Trương Thiết trùng phùng không gian. Mạc Đại Phu đột nhiên rời đi tin tức, rất nhanh liền bị Hàn Lập ngụy trang giải quyết tốt hậu quả. 8 tháng sau, thất huyền môn trên dưới đối với Mạc Đại Phu rời đi chú ý, cũng bình tĩnh lại, ngược lại là Hàn Đại Phu cái tên này bắt đầu lưu truyền tại đệ tử cấp thấp trong miệng, đều khen không dứt miệng. Lệ Phi Vũ ngưng tụ ra khoảng thời gian này thứ 10 điểm thuộc tính. Cái này hơn 8 tháng đến nay, hắn đến 16 tuổi, cũng tiến vào luyện khí 8 tầng. Lệ Phi Vũ, đẳng cấp, luyện khí 8 tầng, linh căn, mộc, giả, 60, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 16 thọ nguyên, 44 công pháp, trường xuân công. Tầng thứ 8, ngoại công, tượng giáp công. Tầng thứ 10, thần thông, thần đình thập nhị thứ tản thiên. Tầng thứ nhất, khí giáp thuật, viên mãn, thiên nhãn thuật. Viên mãn, ngự phong quyết, viên mãn, hỏa đạn thuật, nắm giữ, có thể dùng thuộc tính, 1, nhìn qua cơ hồ có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất thanh thuộc tính. Lệ Phi Vũ mỉm cười, cái này hơn 8 tháng đến nay, phía trước ngưng tụ 9 điểm, phân biệt thêm điểm công pháp và pháp thuật bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng, pháp thuật đẳng cấp biến hóa, nhập môn viên mãn sau, lại không màu đỏ dấu cộng. Nắm giữ, viên mãn sau, lại không màu đỏ dấu cộng. Lệ Phi Vũ lại rất hài lòng, bởi vì viên mãn cấp độ pháp thuật, không chỉ là thuần thục đơn giản như vậy, mà là đạt tới thuấn phát hiệu quả. Không chỉ có như thế, pháp lực hao phí so pháp thuật tại nắm giữ cấp độ càng thêm ít, càng thêm tiết kiệm. Liền lấy khí giáp thuật đến nói, nắm giữ cấp độ, có thể duy trì 2 khắc đồng hồ trái phải, viên mãn cấp độ có thể duy trì 3 khắc đồng hồ thời gian. Nghĩ đến cái này, Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng tụ, sẽ sinh ra điểm thuộc tính, rơi vào hỏa đạn thuật sau màu đỏ dấu cộng lên. T, thuộc tính biến mất, nắm giữ, viên mãn, trong một chớp mắt, Lệ Phi Vũ có loại thuật pháp thiên tài tu luyện ảo giác. Bởi vì trước đó, hắn hao phí nửa năm mới miễn cưỡng nhập môn hỏa đạn thuật, sinh ra ngọn lửa nhỏ. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt thuần phát, cách chương.